Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 81, vạn vật thay đổi theo năm tháng. Góc truyện audio.com. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Tôn Noãn Tịch dần dần chiếm trọn vẹn đôi mắt của bao nhiêu nhà thiết kế nổi tiếng. Họ phải trầm trồ không phải vì mẹ cô đẻ ra được đứa con tài giỏi mà là chính thực lực của cô. Hiện tại và tương lai cô có thể đi bằng chính thực lực của mình. Về chuyện của Vương Nguyễn cũng là nguyên nhân khiến con đường nghề nghiệp của Tôn Noãn Tịch thăng hao nhanh hơn các nhà thiết kế trẻ tuổi khác. Đêm hôm buổi dạ hội đó, đã có người phỏng vấn Vương Nguyễn về chiếc váy vàng xẻ tà mà cô mặc. Vương Nguyễn không đắn đo liền nói. Đây chính là bản thiết kế của nhà thiết kế trẻ tuổi nhất mà tôi hài lòng, tên là Tôn Noãn Tịch. Chiếc váy này dù sai khá nhiều những chi tiết nhỏ nhưng nó lại không quá lộ như những nhà thiết kế chính tay may cho tôi. Tôi tôn trọng ý nghĩa của bộ váy hơn là những lỗi sai nhỏ nhất không đáng kể, nhưng để từ chối tôi phải viện lý do. Cho nên tôi mong các nhà thiết kế hãy học tập cô bé vừa mới tốt nghiệp đại học này. Và cũng nên mở rộng đôi cánh chào đón những đứa trẻ thiên tài đó. Sau hôm đó các siêu mẫu nhanh chóng săn lùng tìm kiếm tin tức của Tôn Noãn Tịch. Được biết Tôn Noãn Tịch lại là con gái của Lý Mộc Hiên cho nên họ cũng yên tâm. Cũng có thể nói thiên phú của mẹ truyền cho con. Lý Mộc Hiên thì khỏi nói, nghe con gái dạo này bận tới bận lui nói chuyện với các siêu mẫu còn may và những chiếc váy xinh đẹp liền làm nguyên một bàn ăn. Ngon lành chờ Tôn Noãn Tịch về. Dạo này Tôn Noãn Tịch rất bận vì chính là làm một bản thiết kế cho riêng Nhạc Ly Khả. Nhạc Ly Khả từ lúc vào showbiz đến giờ rất ít có thời gian rảnh. Mà có rảnh thì cũng chỉ vội vàng gặp riêng Tề Tử Ân. Thật là chán trường, con người cứ thế thay đổi theo thời gian. Dần dần những đứa trẻ ngày nào giờ lại là những con người trưởng thành có tình yêu. Có ước mơ, có sự nghiệp và họ học được cách tiến về phía trước. Lôi Tử Cách và Viên Băng Nhiên thì vào được đội cảnh sát quốc gia. Họ thực hành ước mơ thơ bé là đánh chết những con người lộn xộn trong xã hội. Tề Tử Ân thì làm giảng viên đại học, bây giờ đã chuẩn bị học lên tiến sĩ. Nhạc Ly Khả dù có ra ngoài quen biết nhiều với người thì cũng không thuộc dạng hồng hạnh xuất tường. Ngoại tình, cho nên cả hai vẫn rất khăng khít. Quý Nhan Nhan và Phương Thiếu Phàm sau khi tốt nghiệp liền đi làm ở nước ngoài, thi thoảng mới gọi điện về. Diệp Y và Hứa Mặc thì đi gần hơn chút, họ dừng chân lại Nam Kinh và sinh sống ở đó. Dương Phong thì vẫn miệt mài chăm sóc công ty và cố gắng duy trì tình cảm với Tôn Noãn Tịch. Tôn Noãn Tịch thì khác, cô vẫn luôn một lòng với sự nghiệp đang lên cao như diều gặp gió kia. Vẫn không muốn yêu đương như ngày nào. Thoáng một cái đã 2 năm trôi qua, giờ đây là lúc mà mọi người đã có sự nghiệp tiền tài vững chắc. Đã là lúc 24, 25 tuổi và sớm lập gia đình, 2 năm trôi qua đã làm con người chao đảo, có người thất bại có người thành công. Nhưng thành công đến mấy cũng không thể ngưỡng mộ hai con người trước mặt kia. Phải, hôm nay là ngày thành thân của một đôi vợ chồng trẻ, Tề Tử Ân cùng Nhạc Ly Khả. Đôi vợ chồng này khăng khít đến nỗi đám cưới cũng cùng một ý nghĩ như nhau, nhưng thực chất đôi phần đều là Tề Tử Ân nhường nhịn Nhạc Ly Khả. Đám cưới được tổ chức tại bãi đất trống ở trong làng. Các sao hoa đình đám liên tục tới, lần này góp mặt là những con người vô cùng thành công. Bên Tề là các đồng nghiệp, bên Nhạc là các sao hoa nam nữ. Còn khách mời của Trung là bọn Tôn Noãn Tịch, đám cưới diễn ra thật suôn sẻ. Cuộc sống 25 năm đó thật sự như một cái chớp nhoáng. Cách chương.